Xuyên thành bạn đời xinh đẹp bệnh tật của nhân vật phản diện. Chương 2, đừng nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nửa tháng, là ngày lành tháng tốt để thành thân. Thẩm phủ đưa con trai thứ hai Thẩm Thanh Đường xuất giá. Và theo ý của Thẩm Thanh Đường, Thẩm gia cũng không làm rình rang. Chỉ treo mấy tấm lụa đỏ trong sân. Thậm chí không treo lồng đèn. Kèn trống và người chủ trì nghi lễ cũng không mời. Cứ như vậy mà lặng lẽ tổ chức hôn lễ. Lẽ ra đây phải là một sự kiện vui vẻ. Nhưng cảm xúc và biểu cảm của mấy người đưa dâu có chút u ám. Thẩm Thanh Đường cơ thể gầy yếu mặc bộ y phục cưới màu đỏ rực phức tạp và tinh tế. Được Thẩm Đình, người có khuôn mặt nghiêm túc, chậm rãi bế lên kiệu. Cả Thẩm Thanh Ngạn và Thẩm Phu Nhân Liễu Như Lam đều ăn mặc sang trọng đứng sang một bên. Một người mắt đỏ hoe, người kia đã lau nước mắt, Tiểu Đào đã khóc đến không thở được. Thẩm Thanh Đường ngồi lên kiệu hoa, nghe thấy tiếng khóc của mọi người mà cảm nhận được bầu không khí u buồn. Lòng cậu thắt lại, nhưng giờ phút này, cậu vẫn cố hết sức nở nụ cười. Dịu dàng nói, ngày trọng đại, mọi người đừng khóc, là điềm gở. Thẩm Thanh Đường vừa nói đến đây, Tiểu Đào lập tức im bặt, dùng sức gật đầu nói. Thiếu gia nói đúng, Tiểu Đào không khóc nữa. Thẩm Thanh Đường khẽ mỉm cười, lại nhìn Thẩm Thanh Ngạn, thấp giọng nói. Đại ca, hiện tại đệ không tiện, huynh giúp đệ khuyên nhủ mẫu thân đừng buồn nữa. Cổ họng Thẩm Thanh Ngạn lên xuống một cái. Bất đắc dĩ nói, được, Thẩm Đình đã để Thẩm Thanh Đường ngồi vào kiệu và đứng bên cạnh từ nãy giờ. Nhưng lúc này ông rốt cuộc không thể kìm lòng được, tiến lên một bước, nắm chặt tay Thẩm Thanh Đường, khàn giọng nói, Đường Nhi, con nhớ kỹ, sau khi thành thân, nếu Tần Di dám khi dễ con phải truyền tin cho ta, phụ thân sẽ giúp con trút giận. Tay Thẩm Đình cầm kiếm quanh năm phủ đầy vết chai sần sùi. Rất thô ráp, nhưng Thẩm Thanh Đường cứ nắm tay ông như vậy lại thấy đau xót và ấm áp trong lòng. Lúc này cậu mới cố gắng cười nói bằng một giọng nghiêm túc và chậm rãi. Phụ thân, xin người yên tâm, con sẽ không sao đâu. Thẩm Đình lặng lẽ nhìn Thẩm Thanh Đường một lúc, cảm thấy bất đắc dĩ và buồn bã. Nhưng cuối cùng ông vẫn thở dài thườn thượt. Chậm rãi buông tay Thẩm Thanh Đường ra, kéo rèm cửa kiệu xuống, đứng dậy lùi ra sau. Kiệu hoa di chuyển, chậm rãi lắc lư, ánh mắt Thẩm Thanh Đường khẽ động, đưa tay lặng lẽ đỡ lấy vách kiệu hoa. Vừa rồi Thẩm Thanh Đường còn rất bình tĩnh, còn có tâm đi thuyết phục những người còn lại trong nhà họ Thẩm. Nhưng bây giờ, cậu đang ngồi một mình trên kiệu hoa này, hàng mi dài khẽ run. Rốt cuộc cũng không nhịn được, hốc mắt có chút chua xót. Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Mặc dù cậu mới sống cùng nhà họ Thẩm được một năm, nhưng Thẩm Thanh Đường từ lâu đã coi họ như người nhà của mình. Dù biết kết hôn là lựa chọn tốt nhất, là chọn lựa của chính cậu, nhưng Thẩm Thanh Đường vẫn cảm thấy hơi buồn khi đứng trước cảnh chia ly như vậy. Nhưng cậu không thể khóc, không thể yếu đuối. Cậu phải thay đổi tất cả. Chia ly là để mai này tái hợp dài lâu. Trong lòng cậu biết điều đó. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Đường từ từ nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau khi mở ra lần nữa, ánh sáng trong mắt chuyển động. Cậu trở lại dáng vẻ dịu dàng điềm tĩnh thường ngày. Cậu vươn tay cầm lấy chiếc khăn trùm đầu tinh xảo và lộng lẫy bên cạnh. Rồi lặng lẽ trùm lên người. Khi chiếc kiệu dừng lại, Thẩm Thanh Đường vừa chợp mắt xong, hàng mi dài khẽ rung lên. Cậu mở mắt ra, đúng lúc này, một bàn tay trắng nõn, mảnh khảnh, khớp xương rõ ràng vén rèm thò vào. Thẩm Thanh Đường nhìn bàn tay trước mặt qua những tua rua màu đỏ của khăn trùm đầu. Im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng đặt tay lên. Lòng bàn tay có cảm giác hơi lạnh. Bàn tay đó lập tức siết chặt lại, từ từ kéo Thẩm Thanh Đường ra khỏi kiệu hoa. Thẩm Thanh Đường quả nhiên rất yếu. Ở trên kiệu lắc lư hồi lâu, toàn thân đã có chút ê nhức. Hiện tại vừa vén rèm lên, đột nhiên nhìn thẳng ra bầu trời sáng sủa bên ngoài. Thẩm Thanh Đường không nhịn được khẽ cau mày, vô thức lùi lại một bước. Chẳng ngờ mặt đất ở đây lại không bằng phẳng. Khi Thẩm Thanh Đường dẫm lên thì bị trượt chân, ngã quỵ hoàn toàn, tim Thẩm Thanh Đường trùng xuống. Cậu bất giác ấn vào chiếc nhẫn chữ vật, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, cậu rơi vào một cái ôm cực kỳ ấm áp và mạnh mẽ. Chuyện đề cử, Cố Thiếu Gia đừng giả vờ nữa. Cậu được ai đó bế lên, khăn trùm đầu màu đỏ đung đưa, tua rua tung bay. Con người Thẩm Thanh Đường hơi co lại trong giây lát, sau đó lặng lẽ buông ngón tay đang cầm nhẫn chữ vật ra. Ngập ngừng từ từ dựa vào lồng ngực ấm áp. Vừa rồi nguy hiểm đến mức suýt nữa cậu đã để lộ vũ khí tự chế. Lúc này, Thẩm Thanh Đường cảm thấy cánh tay đang ôm mình có chút cứng đờ. Im lặng một lúc, Thẩm Thanh Đường mới chậm rãi ngẩng đầu lên, xuyên qua khăn trùm đầu nhỏ giọng hỏi. Sao vậy? Qua hồi lâu, không có gì, giọng nói lạnh lùng khẽ vang lên trên đầu Thẩm Thanh Đường. Nhưng lại khiến tim Thẩm Thanh Đường run lên, cảm xúc không khỏi trào dâng. Làm sao mà, giọng nói này, làm sao có thể giống hệt như trong giấc mơ của cậu? Ngay lập tức, Thẩm Thanh Đường bắt đầu ho khan thành tiếng, sức khỏe hiện tại của cậu rất tệ. Mỗi khi xúc động sẽ cảm thấy cổ họng có mùi máu tanh. Trong ngực vô cùng khó chịu, những ngón tay có đốt ngón tay rõ ràng chậm rãi di chuyển từ eo Thẩm Thanh Đường lên. Cách một lớp áo cưới tinh xảo phức tạp chạm vào ngực Thẩm Thanh Đường. Luồng chân khí thuộc tính hỏa nóng bỏng, ấm áp xâm nhập vào cơ thể Thẩm Thanh Đường. Lập tức đả thông kinh mạch đang kích động của cậu và ổn định dòng khí huyết. Cuối cùng Thẩm Thanh Đường cũng tỉnh táo lại. Lúc này mới lặng lẽ mím môi dưới khăn trùm đầu, thấp giọng nói, cảm ơn. Nhưng lần này, Thẩm Thanh Đường không đợi được phản ứng, mà cảm thấy hai tay ôm eo mình hơi siết chặt. Ôm chặt Thẩm Thanh Đường. Nhưng một lúc sau, Thẩm Thanh Đường vẫn hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nâng đôi tay trắng nõn buông thõng bên người, thăm dò vòng qua cổ người trước mặt. Dù biết Tần Di có hỏa linh căn, nhiệt độ cơ thể cao, nhưng khi chạm vào làn da ấm áp trên cổ Tần Di, ngón tay của Thẩm Thanh Đường vẫn hơi nao núng một chút. Nhưng rất nhanh, Thẩm Thanh Đường cụp mi, lặng lẽ dựa vào trong lòng Tần Di, tư thế đặc biệt nhạy cảm. Cậu biết, bởi vì tu luyện một loại tà thuật đặc thù, tính tình Tần Di có chút thất thường, cực kỳ nhạy cảm. Nếu muốn thay đổi vận mệnh của mình, cậu đương nhiên không muốn lại chọc tức Tần Di. Hơn nữa động tác nhẹ nhàng của Thẩm Thanh Đường dường như rất làm hài lòng Tần Di. Thẩm Thanh Đường hiển nhiên cảm thấy tâm tình của Tần Di cũng trở nên dịu dàng hơn. Cậu cảm nhận được điều này liền thấy an tâm hơn. Tần Di ôm Thẩm Thanh Đường trong lòng nhảy lên một cái. Gió mạnh thổi qua, Thẩm Thanh Đường nghe thấy tiếng gió rít gào, chỉ cảm thấy trong lòng phập phồng, không tự chủ được vòng tay ôm lấy cổ Tần Di. Trong vài nhịp thở, Tần Di vững vàng đáp xuống. Thẩm Thanh Đường phục hồi tinh thần, theo bản năng muốn buông Tần Di ra thì nghe thấy một tiếng ầm ầm trầm thấp. Thì ra cửa đá mở ra. Thẩm Thanh Đường bất giác nhìn về hướng cửa đá mở ra. Xuyên qua một lớp tua rua, Thẩm Thanh Đường nhìn xuống thấy vách dưới của cửa đá hang động Tần Di đã phủ đầy rêu. Tuy có thể nhìn ra mặt đất xung quanh đã được quét dọn sạch sẽ, nhưng rõ ràng nơi này một thời gian dài không được dọn dẹp thường xuyên. Vì vậy một số dấu vết cũ không thể bị xóa nhòa. Đôi môi mỏng của Thẩm Thanh Đường khẽ nhếch, hóa ra đại ác nhân cũng có lúc vệ sinh không tốt. Tần Di không để ý đến suy nghĩ của Thẩm Thanh Đường, mà chỉ ôm cậu bước vào hang động. Những chiếc tua màu đỏ đang đung đưa, nhưng đôi mắt của Thẩm Thanh Đường vẫn tỉ mỉ nhìn xung quanh, lặng lẽ quan sát. Cánh cổng đá của động phủ đóng rầm một tiếng, một làn gió thoảng hương cỏ cây thổi qua. Thẩm Thanh Đường nhìn dưới khăn trùm đầu, mơ hồ nhìn thấy một vài linh đĩa, bên trong chứa đầy các loại linh thảo, tràn đầy sức sống và xanh um một mảnh. Thẩm Thanh Đường trong lòng khẽ động, biết đây là linh dược Tần Di trồng cho nguyên chủ. Ngoại trừ mấy mẫu linh điền được chăm sóc tốt này, phần còn lại của động phủ mặt đất cằn cỗi, cực kỳ hoang sơ. Ngược lại, trong góc viện có một cây liễu héo vàng, vô cùng thê thảm. Sau khi quan sát xung quanh, một cảm giác không tên lặng lẽ lan ra từ lồng ngực Thẩm Thanh Đường. Tần Di thật sự quan tâm nguyên chủ. Không hề tệ hơn người thân nhà họ Thẩm đã đối xử với nguyên chủ. Đừng nhìn, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên trên đầu Thẩm Thanh Đường. Thẩm Thanh Đường lấy lại tinh thần, cảm thấy hơi xấu hổ. Sau đó liền nghe Tần Di thản nhiên nói. Nơi này hiển nhiên không bằng thẩm gia của ngươi. Thẩm Thanh Đường hơi sửng sốt. Sau đó cũng không khó chịu. Chỉ là bình tĩnh cười cười. Nhẹ giọng nói. Ta cảm thấy rất tốt. Cánh tay đang ôm Thẩm Thanh Đường của Tần Di đột nhiên cứng lại. Như thể hắn định nói gì đó. Ở đây rất yên tĩnh. Thẩm Thanh Đường chậm rãi bổ sung. Một lúc sau, Tần Di vẫn không có phản ứng, mà là đột nhiên ôm chặt Thẩm Thanh Đường vào trong lòng. Tăng tốc bước chân, ôm Thẩm Thanh Đường rời khỏi sân, đi đến cánh cửa cách đó không xa. So với ngoài sân hoang vắng và lộn xộn, trong phòng rốt cuộc cũng lộ ra một chút không khí của hôn lễ. Trên cửa sổ dán chữ song hỷ, trong nhà treo lụa đỏ, đồ đạc cũng mới tinh. Trên chiếc bàn thấp trong phòng có đĩa vàng đựng nhãn, lạc, trà là đỏ, còn có hai cây nến long phụng sơn son thép vàng. Chỉ là những đồ trang trí rực rỡ này, so với sàn nhà không lát gạch và tường nhà trắng toát nhìn có chút kỳ quái. Thẩm Thanh Đường bình tĩnh cười. Quả nhiên Tần Di lần đầu tiên thành thân. Hắn có tính toán, nhưng vẫn chưa thể suy nghĩ chu đáo. Vừa nghĩ tới đó, Thẩm Thanh Đường cảm thấy người nhẹ hẳn đi. Thì ra Tần Di đã đặt cậu lên giường lớn lót chăn gấm mềm mại. Cùng lúc đó, vang lên hai tiếng động khe khẽ. Hai cây nến long phượng trên chiếc bàn thấp cách đó không xa đong đưa thắp sáng. Hàng mi dài của Thẩm Thanh Đường khẽ run lên. Mặc dù vừa rồi cậu cho rằng không có chuyện gì, nhưng lúc này cậu vẫn vô thức căng thẳng. Trên người Tần Di có một luồng khí bị đè nén không thể giải thích được. Đôi khi khiến cậu cảm thấy khó chịu. Ngay lúc Thẩm Thanh Đường đang cố gắng thuyết phục bản thân đừng căng thẳng. Chắc chắn Tần Di sẽ không làm gì mình. Nhưng lúc này cậu đột nhiên nghe thấy Tần Di nói. Ta vén khăn trùm đầu cho ngươi. Thẩm Thanh Đường đột nhiên giật mình. Sau đó không khỏi cười khẽ. Đây là nhân vật phản diện hay trai thẳng? Tần Di. Ngươi cười cái gì? Giọng Tần Di có chút lạnh lùng, mang theo một tia tức giận. Thẩm Thanh Đường định thần lại, mím môi, ý cười trong mắt càng sâu, nhưng chỉ nhẹ nhàng nói. Không phải bước này, ta biết, Tần Di nhẹ giọng nói. Lần này đến lượt Thẩm Thanh Đường sửng sốt, ta muốn vén khăn trùm đầu trước. Ngươi có phản đối gì? Thẩm Thanh Đường im lặng một lúc, sau đó lắc đầu. Vậy ngươi có thể vén nó lên. Một lúc sau, chiếc khăn trùm đầu màu đỏ tươi được vén lên từng chút một. Lông mi Thẩm Thanh Đường khẽ run. Cậu lặng lẽ ngước mắt lên. Nhưng khi hai đôi mắt một đen một đỏ đối diện nhau, cả hai đều kinh ngạc. Mặc dù Thẩm Thanh Đường trông tiều tụy vì bệnh tật nhiều năm, nhưng cậu vẫn là một mỹ nhân. Hơn nữa hôm nay là ngày đại hỷ. Để may mắn trước khi xuất môn cậu còn thoa một chút son và một lớp má hồng nhẹ nhàng. Lúc này, cậu ngẩng đầu lên dưới ánh nến lung linh, hiện ra gương mặt tựa băng xương, lông mày như núi xa xăm, đôi môi tái nhợt tiều tụy được bôi một lớp son mỏng, lộ ra một màu đỏ tươi mọng nước. Mặc kệ Tần Di có kiềm nén như thế nào, cũng không che giấu được kinh ngạc trong mắt. Còn Thẩm Thanh Đường lại bị sốc ở một trình độ khác. Tần Di trước mặt cậu, kỳ thật giống hệt Tần Di ở trong mộng. Ngay cả mặt nạ màu bạc hoa văn hình đầu thú hung ác cũng rõ ràng đến thế. Giống nhau như đúc, mà đôi mắt phượng màu đỏ kia, hẹp dài, luôn lộ ra một chút lãnh đạm, giống hệt như trong mộng. Thẩm Thanh Đường lại cảm thấy hỗn loạn, sau đó lại nhíu mày, ấn lên lồng ngực ho nhẹ một tiếng. Tần Di nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Đường đang ho khan trước mặt. Trong đôi mắt phượng đỏ rực không tự chủ lóe lên một tia hồng quang, nhưng lại bị hắn mạnh mẽ áp chế xuống. Sau đó hắn lạnh lùng nói, nếu chê ta xấu, khi đó ngươi không nên vội vàng quyết định như vậy. Nói xong, Tần Di xoay người rời đi. Thẩm Thanh Đường bị hiểu lầm, lúc định thần lại, đột nhiên có chút lo lắng. Nhìn thấy Tần Di sắp đi ra khỏi phòng, Thẩm Thanh Đường lo lắng dựa vào lan can giường thở hổn hển. Tần Di, ý ta không phải vậy. Tần Di hơi dừng một chút, cảm nhận được Tần Di hòa hoãn lại. Thẩm Thanh Đường cố gắng hết sức kìm nén vị ngọt tanh trong cổ họng. Đầu óc quay cuồng chóng mặt, một lúc sau mới chậm rãi nói bằng giọng khàn khàn. Là mặt nạ của ngươi, thật đáng sợ. Sau một khoảng lặng ngắn, Tần Di vẫn rời đi. Thẩm Thanh Đường đột nhiên cảm thấy trước mắt có chút tối tăm, lại đau đầu. Ban nãy bắt đầu còn rất tốt, sao bây giờ lại đột nhiên trở nên như thế? Tần Di, nhạy cảm quá rồi. Nhưng nghĩ đến diễn biến sau này của câu chuyện, Thẩm Thanh Đường không đành lòng, chỉ có thể chống đỡ thân thể ốm yếu ngồi dậy, vén quần áo rồi miễn cưỡng xuống giường, từng bước đi về phía cửa. Nhưng bộ hỷ phục của Thẩm Thanh Đường rất nặng và rườm rà. Từ trong ra ngoài có 6-7 lớp, cộng thêm lụa vàng nặng trĩu và ngọc bội thêu trên đó, gần như nặng 10 cân. Vạt áo kéo lê trên sàn nhà, nó còn được làm rộng đến mức ngay cả những người khỏe mạnh cũng khó đi lại bình thường nếu mặc nó. Nhất là thân thể Thẩm Thanh Đường bây giờ còn vô cùng yếu ớt. Quãng đường ngắn như vậy, vừa mới đi tới cửa, Thẩm Thanh Đường đã cảm thấy sau lưng đổ mồ hôi đầm đìa. Trước mắt thậm chí còn có bóng mờ. Nhưng Thẩm Thanh Đường vẫn giữ chặt khung cửa, mím môi định tiến lên vài bước. Đột nhiên, một bóng đen quen thuộc đập vào mắt Thẩm Thanh Đường. Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng có chút tức giận vang lên. Ai kêu ngươi đứng lên? Tai Thẩm Thanh Đường ù đi. Cố gắng phân biệt rõ ràng nhưng cậu đã rơi vào vòng tay ấm áp và được ai đó bế lên. Chân khí ấm áp truyền vào cơ thể. Thẩm Thanh Đường thở hổn hển một lúc, cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút. Giờ khắc này, cậu còn đang nhớ tới vừa rồi phạm sai lầm, cho nên miễn cưỡng ngẩng đầu, muốn cùng Tần Di chân thành xin lỗi. Kết quả khi cậu ngẩng đầu lên, Thẩm Thanh Đường lại sửng sốt. Hắn đeo một chiếc mặt nạ mới, chạm khắc từ gỗ, không đẹp lắm, siêu vẹo, nhưng hoa văn trên đó rất bình thường, không còn đáng sợ như đầu thú trên mặt nạ bạc trước đó. Lông mi dài của Thẩm Thanh Đường run lên vài cái, trong lồng ngực cậu lặng lẽ dâng lên một tia ấm áp. Khi Tần Di nhìn thấy đôi mắt trong veo như nước lặng lẽ nhìn mình của Thẩm Thanh Đường, hắn lúng túng quay đầu đi, lạnh lùng nói, đừng nhìn. Thẩm Thanh Đường bình tĩnh cười cười, nhẹ giọng nói, mặt nạ này thật đẹp. Tần Di lặng lẽ nheo đôi mắt dài lại, như thể hắn có chút nghi ngờ về lời nói của Thẩm Thanh Đường. Nhưng cuối cùng hắn không nói gì, chỉ ôm Thẩm Thanh Đường, lại đi đến bên giường đặt người xuống. Nhưng lần này, lực tay của Tần Di rõ ràng không còn tỉ mỉ như lần đầu. Thẩm Thanh Đường ủ rũ cau mày, không khỏi hơi nhíu mày. Nhưng sau khi phản ứng lại, trong lòng Thẩm Thanh Đường trở nên nhẹ nhõm hơn. Sự tức giận này cũng không quá rõ ràng. Người ở yên đây. Thẩm Thanh Đường sửng sốt một lúc, sau đó ngẩng đầu lên, vẻ mặt thắc mắc. Tần Di trầm mặc hồi lâu, không kiên nhẫn nói, khó lắm sao? Thẩm Thanh Đường sửng sốt thêm một lúc, nhưng rất nhanh liền cười nhẹ, ánh mắt trong veo nhìn Tần Di nói, được, ta chờ ngươi quay lại. Sắc mặt Tần Di hơi đổi, xoay người rời đi. Cách chương.